Chương 9. Giá trị của tiếng cười. Tiếng cười là phương thuốc nhiệm màu cho mọi tâm hồn đang cần được chữa trị. Càng ngày thế giới của chúng ta càng cần nhiều đến phương thuốc ấy. Khi đã bước vào tuổi bát tuần, bạn sẽ phải đối mặt với bao nhiêu là vấn đề. Trước hết là hoài niệm về những ngày đã qua, rồi tới lo lắng về cái chết đang chực chờ ở đâu đó bên mình. Tôi ngồi một mình trong căn phòng và nhớ lại những kỷ niệm đẹp của một thời trai trẻ ngang dọc. Không hiểu sao những suy tưởng cứ lần lượt trở về với ngày đầu tôi cùng làm việc với Jack Stevens. Ngày đó tôi vừa mới tốt nghiệp trường luật và bắt đầu mở văn phòng. Tấm bảng hiệu ngoài văn phòng của tôi đề là Hamilton và các đồng sự. Nhưng mà người đồng sự ở đây là một mong ước hơn là thực tế. Bởi phần lớn thời gian trong ngày tôi chỉ làm việc có một mình. Một ngày nọ, tiếng chuông cửa văn phòng công ty luật nhỏ bé của tôi reo lên. Tôi biết cô thư ký làm việc bắn thời gian của mình vừa mới ra về, nên tôi vội vàng ra mở cửa. Xuất hiện trước mắt tôi là một chàng trai cao lớn, mà sau đó tôi được biết tên là Red Stevens. Anh chàng đó nói rằng anh đã sắp trở thành một nhà chăn nuôi gia súc vĩ đại và là một thương gia buôn bán xăng dầu lớn nhất Texas, cho nên anh muốn tìm cho mình một cố vấn luật thật giỏi. Anh ta cũng nói đã gọi điện đến trường luật có tiếng tăm nhất nước Mỹ và biết rằng tôi chính là người tốt nghiệp thủ khoa vào mùa xuân năm trước. Chàng trai cao lớn ấy mỉm cười, một nụ cười thật là tự nhiên. Anh ta nói bằng cái giọng rỗng rãng và chẳng chút gì e ngại. Theo tôi, một luật sư giỏi nhất thế giới và một nhà chăn nuôi gia súc kim thương dân dầu mỏ số 1 nên hợp tác với nhau. Chẳng ai trong chúng tôi mang đến một thực tế rằng tôi chỉ là một luật sư vừa mới tốt nghiệp và chưa từng tư vấn cho một khách hàng nào lớn cả. Còn anh ta thì chỉ là một nhà chăn nuôi gia súc kim thương dân dầu mỏ, nhưng mà trong tay lại chưa hề có lấy một cái đầu gia súc hay là một can dầu nào cả. Sự cảm mến xuất phát từ những điều hết sức giản dị và mộc mạc ấy, theo thời gian đã nảy nở thành một mối quan hệ bền chặt trên cả phương diện công việc lẫn cá nhân. Một mối quan hệ mà không phải ai cũng có may mắn có được trong đời. Ký ức của tôi về Red Stevens bị gián đoạn khi bà Hastings nghiêng đầu qua cửa và thông báo là Jason Stevens đang đợi ở phòng họp. Red lại xuất hiện trên màn hình và nói: Chúc mừng cháu đã vượt qua 6 tháng trong kế hoạch dài 12 tháng của ta. Ta muốn nhắc cho cháu rằng, mặc dù cháu đã đi được một chặng đường dài, nhưng vẫn còn một chặng đường dài khác mà cháu phải vượt qua. Chỉ cần một lúc nào đó thái độ của cháu khiến cho ông Hamilton phật ý, thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc hành trình này ngay lập tức. Và tất nhiên là cháu sẽ không nhận được món quà tuyệt vời của ta đâu. Trong tháng này, ta muốn cháu hiểu được giá trị của nụ cười. Đó không phải là tiếng cười nắc nẻ khi cháu đi coi một vở hài kịch hay là một bộ phim vui nhộn nào đó, mà đó chính là nụ cười bật lên khi cháu nhìn lại chính mình, nghĩ về những khó khăn mà mình đang phải đương đầu, hay khi cháu suy ngẫm về cuộc sống và tìm được tiếng cười ở trong đó. Nhiều người không tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống bởi vì họ luôn nghiêm trọng quá những vấn đề của mình. Ta hy vọng trong 6 tháng còn lại, cháu sẽ hiểu rằng có nhiều thứ trong đời ta phải trân trọng, phải nhìn nhận một cách nghiêm túc. Nhưng mà cuộc sống mà không có tiếng cười thì thật là chẳng đáng sống chút nào. Trong vòng 1 tháng tới, ta muốn cháu phải tìm một người nào đó, dù trong lúc đang gặp khó khăn thử thách, nhưng vẫn lạc quan yêu đời. Nếu một người có thể mỉm cười trong nghịch cảnh, thì người đó sẽ chẳng bao giờ thấy bất hạnh cả. Tới cuối tháng, cháu hãy kể cho ông Hamilton nghe về người mà cháu đã gặp và những suy nghĩ của cháu về những gì mà mình đã thấy. Nói đến đây, Red Stevens bỗng nhiên cười lớn rồi lại tiếp tục. Ôi, một ngày nào đó, cháu hãy thử hỏi ông Hamilton về những tình huống rất là thú vị mà ngày xưa ta và ông ấy đã được chứng kiến. Tiếng cười của Jack chứ vẫn còn vang vọng dù màn hình đã trở lại một màu đen kịch. Jason quay sang tôi. Bác ấy nói về những chuyện gì vậy, ông Hamilton? Tới lượt tôi mỉm cười. Ôi, lúc khác tôi sẽ kể cho cậu nghe. Rồi ra hiệu cho bà Hastings đưa Jason ra khỏi phòng. Suốt một tháng sau đó, Reggie Turner, nhân viên điều tra của công ty tôi, đã bí mật theo dõi Jason và báo cáo rằng cậu ấy vẫn giữ sinh hoạt như thường lệ và chẳng có biểu hiện nào cho thấy cậu ta đã hiểu được giá trị của nụ cười. Vào ngày cuối tháng, bà Hastings báo với tôi rằng Jason vừa gọi điện thoại tới và hỏi là liệu cậu ấy có thể ghé tới công ty của tôi vào buổi chiều hôm ấy hay không? Tất nhiên là tôi đồng ý. Bà Hastings còn nói thêm rằng cậu ấy sẽ tới cùng với một người nữa. Vào giờ hẹn, bà Hastings đưa Jason vào phòng làm việc của tôi. Đi cùng với cậu ấy là một chàng trai trẻ bị mù. Anh ta mang đôi kính đen và cầm chiếc gậy sơn màu trắng. Có vẻ như bà Hastings không được thoải mái cho lắm khi nhìn chàng trai mù đi vào phòng. Và tôi cũng phải thừa nhận là mình cũng cảm thấy một chút e dè. Xin chào ông Hamilton và bà Hastings. Đây là David Reese. Jason giới thiệu. Reese chìa bàn tay ra và nói. Lâu lắm rồi tôi không được gặp ông bà. Phải mất một lúc tôi mới vượt qua cảm giác bối rối và bắt được nhịp hài hước của chàng trai. Tôi bắt tay anh ta và chúng tôi cùng ngồi xuống. Tuần trước, cháu tình cờ gặp David trên một chuyến xe lửa. Cháu đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Theo cháu nghĩ thì cậu ấy chính là người giúp cháu hiểu được ý nghĩa của tiếng cười. Jason giải thích. David Reese tán đồng. Cháu nghe Jason nói là ông bà muốn nghe tiếng cười đùa, cho nên cậu ấy kéo cháu vô. Quay đầu nhìn quanh, cậu ấy thốt lên. Wow, văn phòng của ông bà đẹp thiệt. Cảm ơn cháu. Tôi suýt chút nữa thì đã huyên thuyên giới thiệu các vật dụng nội thất mà tôi rất tâm đắc. Nếu không kịp nhớ ra là cậu ta đâu có nhìn thấy gì đâu. Nhận ra sự nhầm lẫn của mình, tôi bật cười và mọi người trong phòng cũng cười vang. Tôi hỏi Jason. Ôi, chỉ sau lần gặp gỡ đầu tiên, điều gì ở chàng trai này khiến anh nghĩ là cậu ấy sẽ giúp anh hiểu được ý nghĩa của tiếng cười? David Reese cắt ngang. Bởi vì tờ báo của tôi đó thưa ông. Vậy hả? Tờ báo nào vậy? Tôi tò mò hỏi. David giải thích. Những chuyến tàu chợ thường không được sạch sẽ cho lắm, cho nên mỗi khi thấy ghế của mình bị bụi bặm, người ta thường dùng một tờ báo lót trên ghế trước khi ngồi. Rất tiếc là tôi không thể nào nhìn thấy ghế của mình có bụi hay là không có bụi, cho nên bao giờ lên tàu tôi cũng lót báo trước khi ngồi cả. Hôm đó tôi và Jason ngồi cạnh nhau nên cũng có nói chuyện với nhau vài câu. Một lúc sau thì người đàn ông ngồi phía sau muốn mượn một tờ tạp chí nào đó để đọc cho đỡ buồn, cho nên hỏi là tôi có gì để đọc không. Nghe David kể tới đó, Jason phá lên cười và cắt ngang. Ôi, ông ấy vừa mới nói dứt lời thì David đứng bật dậy, lật tờ báo lót ghế của mình ra sang trang kế tiếp, rồi ngồi xuống và trả lời một cách lịch sự. Tôi có báo đó thưa ông, nhưng mà phải mất một lúc nữa tôi mới đọc hết được. Ôi. Tất cả chúng tôi cùng cười vang khi được hỏi điều gì để giúp cậu sống lạc quan như vậy. David kể rằng cậu bị mù từ nhỏ phải đối mặt với không biết bao nhiêu là khó khăn thử thách và từng bị nhiều người lấy ra làm trò đùa. Bất kỳ ai ở hoàn cảnh như vậy đều có thể khóc, nhưng mà tôi lại chọn cách cười. Tôi thích tiếng cười hơn. Tôi thật sự cảm động về lời tâm sự đó của David Rees. Tiếng cười của cậu không chỉ giúp ích cho riêng bản thân cậu, mà còn cho mọi người xung quanh nữa. Trong đó có cả tôi. Tôi bắt tay Jason và chúc mừng cậu ấy đã hoàn thành bài học trong tháng này của mình. Khi Jason và David Rees bước ra cửa, David chợt dừng lại một lúc, rồi quay lại và nói với tôi. Thưa ông Hamilton, tôi muốn nói với ông điều này trước khi tạm biệt. Đó là ông có một chiếc cà vạt rất đẹp. Tôi đã gần như thốt lên lời cảm ơn vì lời khen của David, nhưng đã kịp nhận ra là cậu ấy đang trêu mình một lần nữa. Khi cả hai chàng trai đã đi rồi, chúng tôi vẫn còn nghe tiếng cười của họ vang vọng đâu đó. Bên cạnh tôi, bà Hastings cũng cười khúc khích. Ôi, bà Hastings à, bà cười vì điều gì vậy? Tôi thấy là cái cà vạt của ông cũng đẹp đó.